bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 54, gấp gáp như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, hẹn người đẹp xem phim kinh dị ấp hắc hắc. Chú đới, tôi chuẩn bị đầu tư một bộ phim, cần giấy tờ để ký kết hợp đồng. Chú mang theo tài liệu tương quan của công ty tới một chuyến. Đúng, giáo khu A thuộc Đại học Giang Châu. Triệu Giật cúp điện thoại, hướng về phía đang kích động Đinh Tiểu Phàm nói. Anh Đinh, người phụ trách của công ty tôi sẽ tới ngay. Bây giờ phiền anh chuẩn bị hợp đồng và giấy tờ liên quan. Được. Tôi lập tức để nhân viên chuẩn bị các thứ rồi mang tới. Một giờ sau, tại quán nước trong trường, Triệu Giật ký xuống phần hợp đồng đầu tư đầu tiên trong đời. Với tư cách là ông chủ, Triệu Giật chỉ cần phụ trách ký hợp đồng. Những chuyện còn lại có thể giao cho đối lương hoàn tất. Triệu Giật rút toàn bộ tài chính trong hệ thống chuyển thành tiền trong tài khoản. Tiếp đó hắn đem 3 triệu gửi vào tài khoản của công ty đầu tư Phi Giật. Số tiền này coi như là khoản đầu tư riêng của Triệu Giật. Sau đó nếu có đầu tư kiếm lời được bao nhiêu tiền, thì đều thuộc về bản thân của Triệu Giật. Số tiền này không giống với tiền đang có trong tài khoản của công ty. Chỉ có thể nhìn, mà không thể dùng được. Đáng tiếc một điều là, tiền dùng để đầu tư không được tính là tiêu phí. Cho nên không nhận được điểm kinh nghiệm của hệ thống, ký chủ đầu tư chế tác phim, hoàn thành lần đầu tiên đầu tư trong đời. Ban thưởng kịch bản cấp A không một cái, ghi chú một, hệ thống ban thưởng vật phẩm có phẩm chất khác biệt, chia làm 5 cái đẳng cấp S, A, B, C, D. Kịch bản phim được khen thưởng là kịch bản mới chưa tồn tại trên thế giới. Bản quyền đã được đăng ký và thuộc về ký chủ, ánh mắt Triệu Giật chợt sáng lên, ban thưởng kịch bản phim, nếu có đủ tiền chẳng phải lập tức có thể bắt đầu lên kế hoạch quay, trở về phòng hắn sẽ nghiên cứu thật kỹ phần kịch bản này, xem thử cần đầu tư bao nhiêu tiền. Đại khái bao lâu có thể quay xong bộ phim này, Đinh Tiểu Phàm đã sớm tính toán tất cả quá trình rất nhiều lần, hắn không chút do dự hồi đáp. Quay phim kinh dị cần chuẩn bị không nhiều, chỉ tính riêng quay phim mà nói, một tháng là có thể hoàn thành. Thêm phần hậu kỳ biên tập trình báo, theo dự tính thì nhân dịp lễ Giáng sinh hoặc Tết Nguyên đán là có thể chiếu, bây giờ đã là tháng 8, khoảng cách đến Tết Nguyên đán còn 4 tháng rưỡi. Tốc độ này đã không tính quá chậm, tốt. Nếu như chiếu vào lễ Giáng sinh, tôi nhất định đến rạp chiếu phim để xem, Triệu Giật mỉm cười, bổi thêm một câu. Đến lúc đó hẹn một người đẹp đi cùng, nếu như phim đủ dọa người thì... Hắc hắc hắc, tất cả mọi người đều cười vang, Giang Dĩnh cũng thấy chuyện này buồn cười, Triệu Giật từ chối khéo lời mời cùng ăn tối của Đinh Tiểu Phàm. Hôm nay thì không được, tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội, Đinh Tiểu Phàm cũng không khách sáo. Mang theo người của phòng làm việc trực tiếp rời đi, đới lương cũng thừa dịp cáo từ. Trước khi hắn đi, Triệu Giật có chút giao phó nói. Chú đới, tôi cảm thấy sau này sẽ còn đầu tư một ít điện ảnh nữa. Chú thành lập cho tôi một bộ phận đầu tư điện ảnh và phim truyền hình, trong tương lai sẽ phụ trách mảng công việc này, được. Triệu Tổng, tôi trở về sẽ làm ngay, sau khi đới lương rời đi, chỉ còn lại hai người Triệu Giật cùng Giang Dĩnh. Giang Dĩnh nhìn chằm chằm Triệu Giật, trong mắt tràn ngập cảm kích. Triệu Giật, cảm ơn anh đã cho tôi đảm nhiệm vai nữ chính, chỉ là tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút lo lắng, sợ rằng bản thân diễn không tốt, Triệu Giật cười nói. Tôi đã đọc qua kịch bản, nhân vật của cô có hai sắc thái. Vừa là cô gái đáng yêu lại vừa là nữ quỷ đáng thương. Đóng vai nữ quỷ có thể dùng hóa trang để hỗ trợ. Còn vai người thì cô chỉ cần thể hiện như thường là được, hẳn là không khó với cô. Với lại, phim kinh dị có kinh phí thấp, cô cũng không cần sợ áp lực. Cứ yên tâm mà diễn là được, Giang Dĩnh do dự nói. Anh đầu tư bộ phim này, là bởi vì tôi sao? Triệu Giật thản nhiên trả lời. Là năm, một phần vì trong tay tôi đang có chút tiền, giữ trong người cũng không dùng đến. Nên muốn tìm cơ hội để đầu tư. Thứ hai là do trùng hợp. Có thể giúp cô một chút. Cô có thể coi như lấy thêm kinh nghiệm đóng phim, cũng tăng thêm vào hồ sơ sau này. Dù sao dựa vào phim kinh dị để thành danh thì đây là chuyện không thể nào. Giang Dĩnh biết phim kinh dị rất khó thành danh, nhưng tình trạng của cô bây giờ nào dám cân nhắc thành danh hoặc nổi tiếng. Cô chỉ cầu có vai để diễn, bởi chỉ có như vậy thì cô mới có thể kiên trì tiếp tục trên con đường này. Bao nhiêu sinh viên học diễn xuất, sau khi tốt nghiệp đã gặp vô số trắc trở khó khăn. Cuối cùng cũng không tiếp tục kiên trì được mà phải đổi nghề, theo đuổi ước mơ là điều tốt, nhưng muốn vậy thì trước tiên phải cố gắng sống sót đã, Mặc dù bộ phim kinh dị này chỉ có kinh phí 3 triệu, nhưng đây cũng là một bộ phim điện ảnh chính thức được chiếu ở rạp. Nếu như không phải Triệu Giật giúp đỡ, làm sao cô có thể nhận được vai nữ chính, mặc kệ bộ phim này thành tích cuối cùng như thế nào. Nhưng đối với cá nhân cô thì phần vai diễn này cũng được ghi vào hồ sơ lý lịch. Con đường sau này của cô sẽ càng rộng và dễ đi hơn một chút, việc Triệu Giật làm là ân huệ lớn đối với cô. Thậm chí có thể nói hắn đã thay đổi vận mệnh của cô trên con đường nghệ thuật. Giang Dĩnh hồi tưởng lần đầu tiên cô cùng Triệu Giật quen biết, trong lòng nhịn không được cảm thấy có vài phần kỳ lạ, nếu như lúc đó, mình ở trên sân khấu không nhảy xuống cứu đứa bé kia. Những chuyện sau này có lẽ đã không phát sinh. Cách chương.